xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3506, chúng bạn xa lánh thiên tài, 24. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát tê ất nhiên từ trường lão đối ta hiểu lầm sâu như vậy, vậy ta liền không nhiều quấy dày liền xem như thế, đường tương cũng nhàn nhạt cười xuống, mới cáo lui, phảng phất không có chút nào tức giận. Từ tông trao mày, người này nàng làm sao đấu hơn được. Cũng không biết, về sau sẽ là thế nào. Đường quả trở lại chính mình tu luyện động phủ, đường tương không có tới tìm nàng. Cực kỳ rất nhanh, tông môn có người tại truyền chuyện này, những người kia ngay tại nghị luận đường tương lo lắng đường quả, đến hỏi Nguyệt Hoành muốn chữa thương đan dược. Chuyện gì xảy ra, Nguyệt Hoành hỏi, đường tương một năm một mười đem sự tình nói, nửa điểm không có giấu giếm. Sư phụ, ngươi không nên trách tỷ tỷ, nàng là trong lòng bị ủy khuất mới có thể giận chó đánh mèo sư huynh. Bây giờ tỷ tỷ chịu bạo linh đan tổn thương, hy vọng sư phụ có khả năng ban thưởng một viên cực phẩm chữa thương đan dược cho nàng chữa khỏi tổn thương. Tất nhiên nàng lựa chọn dùng bạo linh đan, đạt được kết quả như thế cũng là nàng cần phải tiếp nhận. Nghe xong sự tình nhân quả, Nguyệt Hoành không có đi tư quá nhai vớt người, dù sao chuyện này quý khởi xác thực xúc động phạm sai lầm. Đến mức chữa thương đan dược, hắn sẽ không cho. Đường tương đi đường quả động phủ trên đường có người hỏi nàng tình huống, nàng liền nói, không có cầu được cực phẩm chữa thương đan, chỉ có thể đem chính mình còn thừa lại một viên thượng phẩm, mấy viên trung phẩm chữa thương đan cho tỷ tỷ dùng. Bất quá, động phủ cửa ra vào không ai ứng, nàng chỉ có thể thất vọng mà về túc chủ đại đại, cái này đường tương liều mạng đuổi theo ngươi không thả a, kịch bản bên trong không có nói tới nàng là xuyên Việt còn là trùng sinh, đúng không, xác thực không có, hệ thống cũng cảm thấy, kỳ quái, túc chủ đại đại, có phải là có vấn đề gì? Dạng này tình huống trước kia cũng không phải không có, dù sao kịch bản bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Không cảm thấy sở hữu tất cả quá mức trùng hợp sao? Nguyên chủ 5 tuổi vận mệnh bắt đầu cải biến, sau đó là cứu quý khởi, chân trước đem người cứu lên, chân sau đường tương xuất hiện đem người nhặt được. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, đường tương lúc kia còn rất yếu, căn bản không có khả năng đem hai người kéo trở về, nhất là nàng không có chút nào bối rối, phảng phất biết rõ, không chết được. Đường quả phân tích, hơn nữa theo trong trí nhớ ta còn cảm giác được nàng kéo người cường độ căn bản cũng không có, không cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng thanh thản ổn định đi theo bị lực lượng thần bí lôi đi, đây hết thảy đều biểu hiện nàng tựa hồ biết rõ sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó, nàng là trùng sinh, hệ thống có chút mê hoặc nhưng là, nàng một mực biểu hiện thường thường, cũng không có gặp phải cái gì rất lớn cơ duyên, cái này có chút không quá giống là người trùng sinh. Bình thường người trùng sinh, không đều là sẽ đoạt trước đem sở hữu cơ duyên chiếm, bắt đầu từ đó nghiêu bức hống hống đại sát tứ phương con đường sao. Cứu một cái trọng yếu người, vào đại tông môn, lại tại nguy hiểm thời điểm, không bỏ xuống Nguyệt Hoành, còn không trọng yếu sao. Chỉ cần Nguyệt Hoành tại, nàng liền sẽ không sầu. Đằng sau Nguyệt Hoành không phải cho nàng hỗn nguyên diễm hoa. Còn không tính cơ duyên, góc truyện audio.com. Mặt khác đường tương thiên phú là hạ phẩm thủy linh căn, ngươi cảm thấy tại cái này thế giới, nếu không có mặt khác kỳ ngộ, nàng trùng sinh, cướp đoạt những cái kia tài nguyên, dễ dàng, nhìn như vậy đến, đường tương xác thực rất khả nghi, xác thực không có trùng hợp như vậy sự tình, dựa theo túc chủ đại đại phân tích nàng xác thực rất có thể trùng sinh. Đáng tiếc nơi này là tu luyện giới, đường tương gian phòng có đủ loại cấm chế che chắn, ta không có cách nào vụng trộm giám thị, hệ thống có chút phiền não, ở bên ngoài còn tốt, không có gì hạn chế, nhưng ở tu luyện thế giới, phàm là một cái tu sĩ trụ sở, nhiều động phủ, đều sẽ xuống đủ loại cấm chế. Chung quy, hắn chỉ là một cái hệ thống, không có đạt tới loại kia nghịch thiên trình độ. Không nóng này ta trước dưỡng thương, dựa theo nguyên chủ mạch suy nghĩ tu luyện ta cảm giác một lần nữa ngưng tụ kim đan, chỉ kém một thời cơ. Cách chương.